mua một tặng hai, chương 25, thì ra chẳng biết cá gì cả. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, anh liền đuổi theo cô nhưng lại không kịp. Lúc chạy xuống nhà đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa, chỉ còn con đường vắng không một bóng người được chiếu sáng bằng những ánh đèn vàng nhưng lại vô cùng quản hiu. Anh chạy dọc theo con đường đến quảng trường lớn trung tâm mua sắm, lúc này tất cả cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn mấy quán ăn đêm vắng khách. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mất mát vô tận, lo lắng vô hình đè nặng lên trái tim mình như vậy. Giờ phút này bỗng nhiên anh nhận ra mình thật thất bại. Anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ mẹ con cô, nhưng chưa bao giờ nói sẽ khiến cô hạnh phúc cả đời. Anh có thể biết được thân thế thật của cô, tìm được người sai cô, người gì của cô ở đâu, nhưng mà tất cả thì sao chứ, anh đâu có biết cô thích gì, muốn gì, có bạn bè gì không, nhưng không vui cô làm gì hay ở đâu, hay là ít ra trong lúc này cô có thể đi đâu, tất cả đều không biết. Thời gian 4 năm qua rốt cuộc thì anh đã làm gì, không phải chỉ điên cuồng làm việc rồi mang tiền về cho cô hay sao, rồi nói những lời yêu thương trống rỗng, mà không hề biết cô có yêu anh không, hay chỉ đơn giản hai đứa bé mời ở bên cạnh anh mà thôi. Anh về nhà là lúc 2 giờ sáng ôm hy vọng cô sẽ vì hai đứa bé mà quay về nhà, nhưng khi bước vào nhà cả căn nhà đều tối tăm, một mình bánh bao nhỏ vẫn ôm chiếc điện thoại của mẹ ngồi trong góc phòng. Chiếc điện thoại không ngừng phát ra tiếng nói cay độc của mẹ và tiếng khóc xé lòng của cô, sự phản kháng bất lực của cô. Thì lúc đó anh đang ở đâu? Đang làm gì? Anh cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé bánh bao vào lòng. Không sao, không sao, đâu mẹ, chỉ giận ba một chút thôi, mẹ sẽ về với ba cha con mình mà. Thực lòng mà nói, không biết anh đang an ủi chính mình hay thằng bé, vì cơ thể anh cũng đang run lên vì sợ hãi. Bánh bao nhỏ trong lòng anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt thứ duy nhất của mẹ trong lòng. Những cậu nói trong điện thoại đã ăn sâu vào trong lòng, đứng bé cùng với bóng lưng của mẹ khuất dần biến mất. Nói qua về gia đình Liễu Thiên Bình, Liễn Hoàng Hoa, mẹ của Liễu Thiên Bình, vì gia đình khó khăn mà từ bé đi làm con nuôi cho gia đình họ Liễu. Vợ chồng ông bà Liễu vì không sinh được con nên hết mực yêu thương Liễu Hoàng Hoa. Sau này ông Liễu gả Liễu Hoàng Hoa cho Hạ Chí Văn, bố của Liễu Thiên Bình, với một điều khoản sau này đứa con đầu lòng hai người sẽ mang họ Liễu, dù trai hay gái thì Hạ Chí Văn sẽ được 10 cổ phần của Liễu Thi. Lấy nhau được một năm thì Liễu Hoàng Hoa sinh con gái là Liễu Thiên Bình. Năm Thiên Bình được 5 tuổi thì vợ chồng ông bà Liễn qua đời, đã để lại cổ phần cho con gái là Liễu Hoàng Hoa 30, con rể là 10. Và căn biệt thự của Liễu gia đứng tên Liễu Thiên Bình. Đến khi Thiên Bình được 10 tuổi thì Liễu Hoàng Hoa biết được chồng mình lừa mình, thật ra đã có vợ và hai con ở quê không, nhưng thế đừng con gái đầu lòng hai người chỉ sinh sau Liễu Thiên Bình 3 tháng. Vì công ty đều do một tay Hà Chí Văn nắm quyền chủ cổ phần không cao lên, Liễu Hoàng Hoa cố gắng sống vì con. Đến khi Liễu Thiên Bình được 15 tuổi thì Liễu Hoàng Hoa mắc bệnh mà mất. Trước khi chết bà đã để lại toàn bộ tài sản của mình từ cổ phần của mình cho Liễu Thiên Bình. Nửa năm sau, Hà Chí Cao mang ba mẹ con Phi về biệt thự Liễu gia ở. Lúc này Liễu Thiên Bình bị ba mẹ con kia đổ tội lên bị chính ba đẻ mình đuổi về quê với dì của mình sinh sống. Tất cả tài sản của Liễu Thiên Bình đều được cất giữ ở chỗ luật sư, đến năm cô 25 tuổi mới được nhận lên, lúc cô 15 tuổi không ai biết được cô được thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ, ngay cả bố cô cũng không biết, chỉ biết rằng mẹ cô đã cho hết tài sản của bản thân cho quỹ từ thiện. Nhưng thật ra đó chỉ là một tờ di chúc giả và đó chỉ là số tiền nhỏ của Liễu Hoàng Hoa. Nói thêm Liễu Thiên Bình còn có người anh trai họ xa xa xa lắm luôn nha. Nhân vật phụ tốt nha. Cách chương.